Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, hắn gọi Trần Tiểu Minh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Vũ từ khi bước vào cửa lớn về sau, đã nhận ra tự thân lực lượng không đủ, một mực tại dốc lòng bế quan lấy, mà võ viện bên trong đồng dạng nghênh đón náo nhiệt một ngày, định tại cảnh quốc võ chọn đồng dạng kết thúc. Phương Vận cũng là nằm trong dự liệu, đi tới võ viện để vào võ quốc biên cảnh, Bắc Hàm Quan trên không, chính là một chỗ độc lập không gian, nghe nói chính là võ thánh bằng vào tự thân chi lực khai mở không gian. Không gian bên trong, có kỳ hoa dị thạch, núi cao nước chảy, treo lơ lửng giữa trời lầu các, lẫn nhau ở giữa, có võ đạo thánh tức xen lẫn, quý vi tráng quan, giờ phút này Phương Vận bọn người thân ở một trên bình đài. Trước mắt là một quảng trường khổng lồ, ông chỉ thấy hư không hơi hơi rung chuyển, sau một khắc, trước mắt mọi người hư không dường như rung chuyển xuống, một bóng người đã lặng yên mà ra, bóng người thân cao 9 thước. Mày rậm mắt to, một thân khổ luyện bắp thịt, giống như sắt thép khối sắt đồng dạng, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Đại hán ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Phương Vận đám người nhất thời cảm thấy giống như một tòa nguy nga đại sơn đè ép xuống. Khí tức kinh khủng, cơ hồ khiến mọi người ngạt thở. Rất tốt, hoan nghênh các ngươi đi vào võ viện. Đại hán mở miệng nói ra. Lời nói thanh âm giống như chuông lớn tại chấn động, nghe Phương Vận bên tai ong ong kêu vang. Tin tưởng các ngươi cũng biết võ viện quy củ, như vậy hiện tại thì tiến lên đây bắt các ngươi thẻ số. Đại hán vung tay lên, nguyên một đám thiết bài hiện lên ở không trung, mỗi một cái thiết bài đều có con số số hiệu. Phương Vận ở vào trung gian, cũng không có vội vã đi lên. Chỉ thấy nguyên một đám võ viện học sinh tiến lên tiếp nhận thiết bài, sau đó nhỏ một giọt huyết đi vào. Sau một khắc, thiết bài phía trên hiện lên tương ứng tên. Tốt, nhanh một chút, chính mình dựa theo số hiệu đi tìm đúng nên chỗ ở. Đại hán giống lên một tiếng. Chấn quảng trường dường như đều đang lắc lư lấy. Phương Vận dưới chân không vững, cố nén bóng người về sau, kinh ngạc nhìn lấy đại hán. Hắn đây coi là lần đầu tiên nhìn thấy võ đạo cường giả thực lực. Mỗi tiếng nói cử động đều có lớn lao uy lực nha. Thì ở phía dưới phái phát ra thiết bài thời điểm, hư không bên trên, Trần Vũ ánh mắt đã nhìn chăm chú lên nơi này, hoặc là nói đã nhìn chăm chú tại Phương Vận trên thân. Một cỗ dị dạng cảm giác quen thuộc khiến Trần Vũ không thể không chú ý. Phương Vận trên thân tựa hồ có mông lung mạng che mặt, mà cái kia tầng dưới khăn che mặt tựa hồ có mình muốn biết đến đồ vật. Cái kia ký ức mảnh vỡ dường như cùng phương này vẫn có liên quan nào đó. Bằng vào giờ phút này Trần Vũ thực lực, hắn chả nhìn không ra. Lông mày nhíu lại, cuối cùng Trần Vũ do dự một chút, vẫn là hơi truyền âm để Phương Vận tới gặp ta. Trên quảng trường, đại hán vừa vặn phái phát đến Phương Vận, giờ phút này trong đầu Trần Vũ truyền âm đến, hơi sững sờ nhìn trước mắt người thiết bài, phía trên Phương Vận hai chữ lại là vô cùng rõ ràng. Ngươi đi theo ta. Đại hán không nghi ngờ gì, trực tiếp thể nội khí huyết phun trào, kéo lấy Phương Vận thẳng đến lâu đài xây trên cát mà đi. Cái này là muốn đi đâu? Đột nhiên bị người mang đi. Phương Vận có chút mơ hồ. Đây là xảy ra chuyện gì? Gặp võ thánh, vẻn vẹn ba chữ khiến Phương Vận trực tiếp sững sờ. Sau một khắc, tâm lý máy động, chính mình cùng võ thánh làm vị che mặt, cũng không có quan hệ chút nào. Đối phương làm sao lại biết mình? Càng là muốn thấy mình, đủ kiểu tâm tư trong đầu lóe qua. Cuối cùng Phương Vận đoán được một cái to gan nhất phỏng đoán. Đối phương chẳng lẽ nhìn ra bản thân khác biệt rồi? tâm lý không khỏi siết chặt, nhưng Phương Vận biết, mình tuyệt đối không thể loạn trận cước. Tiếp đó, chính ngươi đi vào đi. Đại hán mang theo Phương Vận đi vào một chỗ đình viện trước đó. Ngừng tốc độ, trước mắt sân nhỏ, cũng là Trần Vũ nghỉ ngơi chi địa. Đại hán nói một câu, vừa xoay người rời đi. Vào đi, một mình bị lưu lại Phương Vận, nội tâm có chút tâm thần bất định. Mà đúng lúc này, đình viện cửa mở ra, một thanh âm từ đó truyền ra. Phương Vận chù trừ, do dự một chút, vẫn là cắn răng một cái, đạp đi vào. Đình viện bên trong có chút tĩnh nhã, chỉ thấy một vũng ao nước, một khỏa cổ thụ, một gian nhà gỗ, cũng là vắng vẻ. Cổ thụ phía dưới, một bóng người ngồi đấy, trước người trên bàn đá đã pha lấy một bình trà nước, ngồi. Trần Vũ vung tay lên, hư không chuyển di, Phương Vận liền phản ứng đều không có, trực tiếp ngồi ở Trần Vũ đối diện, cong ngón búng ra, pha trà ngon nước trực tiếp đứng tại Phương Vận trước mặt. Ngưng trọng nhìn lấy nước trà, lại liếc mắt nhìn Trần Vũ, Phương Vận chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên thân, không thở nổi. Đối mặt Trần Vũ như vậy cường giả, Phương Vận chỉ cảm thấy mình liền con kiến hôi cũng không bằng. Không cần lo lắng, tựa hồ đã nhận ra Phương Vận trạng thái. Trần Vũ vung tay lên, giống như luồng gió mát thổi qua, đem Phương Vận nỗi lòng bình tĩnh lại. Hô hô hô, thở hào hển, Phương Vận chỉ cảm thấy một trận đáng sợ. Vẻn vẹn đối mặt với đối phương khí tức thì đầy đủ để hắn ngạt thở. Như vậy thực lực khủng bố, khiến Phương Vận càng hiểu hơn cái thế giới này. Ta có một vật, muốn hỏi nhân quả. Nhìn Phương Vận liếc một chút, tuy nhiên nhìn không ra, nhưng Trần Vũ cũng không định dò xét. Vung tay lên, chỉ thấy hư không bên trong một đạo hình ảnh hiện lên. Sau đó Trần Vũ trong đầu ký ức mảnh vỡ bị biểu diễn đi ra. Hư không bên trong hiện lên như nước chảy đám người, còn có từng tòa cao vút trong mây cao ốc. Nhìn lấy một màn như thế, Phương Vận ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, trong nội tâm giống như nhấc lên thao thiên cự lãng đồng dạng. Cái này bày ra một màn là Phương Vận vạn vạn không nghĩ đến, những vật này đều không thuộc về nơi này, mà chính là thuộc về hắn kiếp trước. Trần Vũ cái này võ thánh, làm sao có thể sẽ biết cái này? Cái này gần như không có khả năng. Chẳng lẽ, Trần Vũ cũng là vượt qua mà đến? Một cái to gan suy đoán hiện lên, Phương Vận chính mình cũng muốn bị chính mình giật nảy mình. Đường đường thánh nguyên đại lục võ thánh, làm sao có thể cũng giống như mình là vượt qua? Phương Vận bên này ngây người, mà Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại. Phương Vận thần sắc biến hóa, đầy đủ nói rõ, đối mới biết những thứ này, ngươi biết đây là cái gì, đúng không? Nhàn nhạt mở miệng, nhưng lời nói ở giữa lại là có không thể nghi ngờ cường thế. Phương Vận trong lúc nhất thời kinh ngạc, do dự, chần chờ, hắn biết là biết, thế nhưng là hắn cô dám nói. Bất quá, len lén cùng Trần Vũ liếc nhau một cái, Phương Vận nội tâm bất đắc dĩ, thực lực đối phương cường hãn, chính mình có không có nói sai, đối phương liếc một chút liền có thể khám phá, lời nói dối là không có ý nghĩa, thế nhưng là nói thật, Tô Mộc đã cảm thấy chấn động đau đầu. Cuối cùng, Phương Vận vẫn là quyết định, trực tiếp đánh cược một lần. Đúng, ta biết. Kiên định trả lời một câu, Phương Vận đã có chuẩn bị. Là cái gì? Thần sắc không thay đổi, Trần Vũ tiếp tục truy vấn nói. Càng là tiếp cận chân tướng, Trần Vũ càng là tỉnh táo. Những cái kia cao ốc gọi là cao ốc, những người kia một chút xíu giới thiệu, Phương Vận chỉ có thể dựa theo Trần Vũ tâm tư tới. Một bên Trần Vũ nghe nghe, dường như có điều suy nghĩ trong đầu, dường như đang nhớ lại cái gì. Mà Phương Vận giới thiệu một vòng mấy lúc sau thì là nhìn phía Trần Vũ. Đến mức người cuối cùng